Vợ yêu con cưng của tổng tài. Chương 215. Góc truyện audio.com. 21.215. Đầu óc của Tô Lạc Lạc có chút chấn động, thì ra đơn doanh đúng ra sinh đôi, mà tinh thần đau thương của đơn phu nhân cũng hiển thị ra một đứa con khác đã qua đời. Thương cho đứa con qua đời của gì, nếu như năm đó còn có hơi thở, nhất định sẽ lớn giống như con vậy đó, nhìn thấy con thì khiến gì nhớ đến gương mặt của đứa con đã qua đời. Trong khóe mắt của đơn phu nhân chứa chan nước mắt, Tô Lạc Lạc đột nhiên thấy đau lòng, cô an ủi một tiếng, ít ra gì cũng còn một đứa con gái ở bên cạnh gì, không cần đau lòng. Tô tiểu thư, chúng ta giữ lại số liên lạc nhé, được không? Hôm khác, chúng ta có thời gian hẹn ra ăn buổi cơm, trò chuyện thì như thế nào? Đơn phu nhân cũng không biết vì sao có cách nghĩ mãnh liệt như vậy, chỉ là muốn nghiêm túc quên với đứa con gái này. Tô Lạc Lạc đột nhiên cũng có cách nghĩ như thế này, cô gật đầu, nói số điện thoại cho đơn phu nhân, sau khi đơn phu nhân lưu lại, lại nhìn kỹ một cái, đây mới quay lưng rời đi. Tô Lạc Lạc thanh toán tiền cùng Hạ Thấm bước ra, Hạ Thấm có chút kỳ lạ nói, lúc hãy cậu đối với phu nhân đó giống như rất tốt vậy đó, hơn nữa tớ cảm thấy cậu với phu nhân đó cũng khá giống nhau đó. Vậy sao, tớ với dì ấy giống nhau sao? Tô Lạc Lạc nhếch môi cười, cô và đơn doanh giống nhau như vậy, hơn nữa dì là mẹ của đơn doanh, có gương mặt giống nhau cũng không kỳ lạ. Lạc Lạc, cậu và cô đơn tiểu thư đó, đúng là rất giống nhau đó phải không? Đúng đó, những người gặp qua, đều nói giống, nói chúng tớ giống như cặp song sinh đó. Tô Lạc Lạc gật đầu, Hạ Thấm chưa gặp qua, nhưng mà hiện giờ trong đầu óc của cô biến ra một cách nghĩ, cậu không phải cũng không phải do mẹ cậu sinh ra sao? Cậu là lượm về nuôi đó, cậu có thể nào là đứa con gái khác của đơn phu nhân năm đó hay không? Nhưng dì nói, con gái năm đó của dì đã không còn hơi thở hay sao? Tô Lạc Lạc ngạc nhiên hỏi một câu, vậy lỡ như cậu chính là đứa con đó, mà năm đó cậu không có chết còn có hơi thở thì sao? Hạ Thấm suy đoán nói với cô. Đây, có thể sao, Hạ Thấm lập tức nói với cô, Lạc Lạc hiện nay y học phát triển như vậy, muốn biết cậu có phải là con của nhà họ đơn, rất đơn giản thôi. Hôm khác cậu và đơn phu nhân này đi làm xét nghiệm ADN, thì không phải rõ hết rồi sao? Tô Lạc Lạc ngây người ra mấy giây, đúng đó, cô vì sao phải quấn quýt những thứ khác chứ, nếu như cô đúng là con của nhà họ đơn, chỉ cần đi làm xét nghiệm ADN là được rồi, nhưng mà giờ đây cô không có can đảm làm như vậy. Cậu đợi xíu, tớ nghĩ phu nhân đó còn đang ở trong đó, tớ đi xin một món đồ của gì. Nói xong, Hạ Thấm lập tức quay lưng về hướng cửa tiệm đó. Tô Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn vào cô, không biết hiện nay cô chạy qua đó muốn xin thứ gì, Tô Lạc Lạc xách theo áo đứng ngay đó đợi cô thì nhìn thấy cuối cùng Hạ Thấm cũng chạy về đây. Cô nhẹ nhàng thở gấp tiếp theo đó, trong tay đang cầm lấy một cọng tóc, đây là tớ xin phu nhân đó cho đó, hiện nay cậu có thể đi làm xét nghiệm rồi. Chẳng lẽ gì không hỏi cậu lấy để làm gì sao? Tớ nói, cậu cần dùng đến đó. Dì quả nhiên không do dự thì bứt một cọng tóc cho tớ, Lạc Lạc nhanh đến bệnh viện thôi. Tớ đi cùng cậu, chỉ cần xét nghiệm một lần, kết quả gì cũng biết rõ hết. Hạ Thấm kéo theo tay của cô, Tô Lạc Lạc suy nghĩ lại, gật đầu, được thôi. Vậy chúng mình đi bệnh viện một chuyến thôi, tuy rằng tớ cảm thấy không có khả năng đó, vẫn là tin vào y học đi. Hạ Thấm kéo theo, góc truyện audio.com. Cô, mà Tô Lạc Lạc mang một trong số cái túi đưa cho cô, nè, đây là của cậu đó. Lúc nãy khi cô thanh toán, cố tình nhờ nhân viên bán hàng chia ra đựng đó, là chiếc đầm mà Hạ Thấm luôn nhìn không chớp mắt. Hạ Thấm mở ra xem thử, lập tức oa lên một tiếng, Lạc Lạc cậu mua cho tớ sao? Trời ơi, một chiếc đầm đắt như vậy, cậu quả nhiên mua cho tớ. Được rồi, dù sao hôm nay tớ có đặc quyền, thì mua cho cậu đó. Tô Lạc Lạc nhếch môi cười, khoác lại tay cô, cậu lúc nãy không phải cũng giúp cho tớ rồi sao? Hạ Thấm ôm lại cô, tớ yêu chết cậu rồi đó. Tô Lạc Lạc ngồi vào chiếc xe của Hạ Thấm đi thẳng đến bệnh viện, cô mang cọng tóc của đơn phu nhân nắm chặt trong tay, nhưng mà trong lòng của Tô Lạc Lạc lại tràn đầy tâm trạng thấy buồn cười, sao cô có thể là đứa con không có hơi thở của đơn phu nhân chứ? Đứa con lại yếu ớt như thế nào đây? Nếu như vừa chào đời đã tuyên bố tử vong, vậy sau đó tuyệt đối không thể sống được nữa, cho nên cô cũng tin đứa con đó của đơn phu nhân đã không còn trên đời nữa. Tô Lạc Lạc bước vào trong bệnh viện thì có chút muốn xua đi suy nghĩ đó, là Hạ Thấm luôn kéo cô lên lầu, Tô Lạc Lạc mới có tâm trạng thử, nộp tiền xong, nhờ bác sĩ làm xét nghiệm giám định quan hệ. Cô lấy một cọng tóc của bản thân giao cho bác sĩ, khi ngồi bên ngoài hành lang đợi kết quả, trong đầu óc của Tô Lạc Lạc có chút rối loạn, cô biết kết quả nhất định là thất vọng đó, nhưng mà trong sự thất vọng cô ta lại chứa một tia hy vọng. Hạ Thấm ở bên cạnh cũng thấy hiếu kỳ, giờ đây cô cũng cảm thấy bản thân đã làm một việc chưa dùng đầu óc suy nghĩ qua. Cô nhìn vào Tô Lạc Lạc an ủi một tiếng, bình tĩnh đối mặt với tất cả, không cần lo lắng. Bác sĩ lúc nãy làm xét nghiệm cho họ đột nhiên đẩy cửa ra, đọc tên Tô Lạc Lạc. Tôi ở đây, Tô Lạc Lạc nhanh chóng đứng lên, báo cáo của cô có kết quả rồi. Bác sĩ không có đọc những thông tin trên đó, chỉ đưa một bản báo cáo cho họ. Hạ Thấm nhanh chóng nhận lấy, đưa vào tay của Tô Lạc Lạc. Trái tim của Tô Lạc Lạc đập rất lợi hại. Cô cúi đầu nhìn vào kết luận mà bác sĩ làm xét nghiệm, đột hiện xuất hiện một dòng chữ. Thông qua giám định, hai người là quan hệ mẹ con. Dòng chữ này, trực tiếp nổ tung đầu óc của Tô Lạc Lạc. Cô mở to mắt ra, toàn thân rung lẫy. Thật đó, là thật đó, hai người đúng là quan hệ mẹ con đó. Trời ơi, Lạc Lạc cậu là con của nhà họ Đơn. Hạ Thấm ở bên cạnh phấn khởi nói. Nước mặt của Tô Lạc Lạc tí tách rơi xuống sàn, một hạt cô che miệng lại, nhưng không thể kiềm chế nước mắt trực tiếp rơi xuống sàn, một cơn nghẹn ngào nhỏ nhoi bị cô che lại trong miệng. Sao lại có thể là thật chứ? Sao cô có thể là đứa con đã chết đi của Đơn phu nhân chứ? Nhưng nếu như không phải, bản báo cáo đó sao lại ghi họ là quan hệ mẹ con thật chứ? Hạ Thấm ở bên cạnh cũng nghẹn ngào, ôm lại cô nói, Lạc Lạc tớ mừng thay cho cậu. Khóe mắt của Tô Lạc Lạc sớm đã mơ hồ, cô quay người ôm lại Hạ Thấm. Mấy phút sau, Tô Lạc Lạc mới bình phục được cảm xúc. Cô thút thít nhìn vào Hạ Thấm, vậy tớ phải làm như thế nào đây? Tớ nhìn nhận với họ sao? Đương nhiên có thể rồi. Lạc Lạc cậu là con của họ, vì sao cậu không thể nhận lại họ chứ? Hạ Thấm ủng hộ cô. Trong đầu Tô Lạc Lạc nghĩ đến Đơn Doanh, nghĩ đến ánh mắt kiêu ngạo của cô, còn có sự không thân thiện đối với cô sẽ hoan nghênh cô ta về nhà họ Đơn sao? Cô không dám khẳng định. Góc chuyện audio.com, nhưng mà cô biết Đơn Doanh không thích cô là sự thật đó, mặc dù là chị em, sự chia ly của 24 năm nay cũng sẽ không có cảm tình gì đâu. Xem thêm, cách chương.